Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 59, sinh mệnh đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cảm thấy đầu óc của mình mơ mơ màng màng, chính là cảm giác ánh mắt trước mắt vô cùng đẹp, đột nhiên muốn theo lời hắn nói, trong đầu có một luồng không khí thanh lương, nháy mắt khiến cho hắn tỉnh lại. Trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, chẳng qua nhìn khuôn mặt chiêu hoa xinh đẹp lại âm lãnh, vẫn là giả bộ một bộ bị mê hoặc. Chiêu hoa hiển nhiên không biết nhiếp hồn thuật bị phá, thanh âm của hắn cực kỳ nhu hòa. Ta nói một tiếng, sau đó thì ngươi cái gì cũng không nhớ rõ. Biết không, Phương Thần ngây ngốc điểm gật đầu, khiến Chiêu Hoa biết mình bị lừa, bên trong đôi mắt Chiêu Hoa tràn ngập ý cười. Thuận tình, hài đồng lập tức liền khờ dại chát chát hai mắt của mình. Là lướt nha nha, là lướt nha nha, Phương Thần truyền động ngờ trong lòng, sau đó liền biết tiểu điểu nhi dựng thẳng khi nhìn Chiêu Hoa. Đáng tiếc tại chỉ mảnh treo chuông, Chiêu Hoa trực tiếp đem tiểu thí hài ném sang hướng bên cạnh. Phương Thần nghe được một tiếng răng rắc, sau đó liền hoàn toàn mà ngất đi thôi. Chiêu Hoa âm trầm hết cả mặt mày, sau đó nhìn thoáng qua hài tử té xỉu, nhìn lại một bãi nước tiểu trên người hắn, vẻ mặt ghê tởm nháy mắt liền đi ra. Nếu không phải về sau hữu dụng kia, thiếu niên không nói nửa đi xuống, sau đó liền qua loa mà dùng lá cây khuếch đại bao lấy hài đồng, nháy mắt trở về đi. Chiêu Hoa cũng không dám trở về lang tộc, lúc trước hắn đạt được cơ hội như vậy, là thừa dịp bọn họ nguyên khí đại thương, hiện tại chính là phóng tới bên ngoài lang tộc, nhất thời liền biến mất không thấy. Lang tộc phái rất nhiều người đi tìm kiếm Phương Thần, dù sao cũng là hài tử của thiếu chủ, nói như thế nào mất tích liền mất tích rồi. Thường thế Phương Triệu nhất căn bản sẽ không có hảo, hắn cũng cố không hơn, cũng cùng những người khác đi tìm con của mình. Trong ánh mắt của hắn mặt tràn ngập tự trách, nếu như không phải mình quá mô ẻ, vậy Thần Thần liền sẽ không phát sinh sự tình. Như vậy, đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng quen thuộc và lại mỏng manh, nháy mắt liền hướng một bên chạy tới. Là ai? Thời điểm Phương Triệu nhất nhìn đến con mình hấp hối, nằm trên mặt đất trong ánh mắt thâm thúy, lần đầu tiên xuất hiện hận ý, thân thể Phương Thần nho nhỏ, nơi nơi đều là vết thương, mà toàn thân cũng gấp khúc không bình thường, hô hấp trong ngực phi thường mỏng manh, tùy thời đều có khả năng chết đi. Phương Triệu nhất giống như là không thể tin được hai mắt của mình, hắn thật cẩn thận mà ôm con trai của mình, cảm giác mềm nhũn, mà bờ môi của hắn cũng hiện ra tử sắc, vừa thấy chính là dấu hiệu sinh mệnh bị đe dọa. Thần Thần, một giọt nước mắt theo khóe mắt Phương Triệu nhất chảy ra tích lạc trên mặt hài đồng, sau đó biến mất trên mặt đất. Phương Thế Nguyên nhìn đến bộ dáng nhi tử cũng hiểu được tình huống Phương Thần cũng không tốt. Hắn toàn thân đều bị tê chặt đứt, nếu như là anh nhi phổ thông, chỉ sợ sớm đã chết. Phương Thế Nguyên kiểm tra rồi thân thể Phương Thần, sau đó nói rằng. Đưa hắn đi bệnh viện đại hình đi. Đầu Phương Thần ngược lại không có vấn đề gì lớn, chẳng qua phần eo tay chân, đều là gãy, anh nhi nhỏ như vậy thật là khó có thể thừa nhận. Nhìn trên người hắn đủ loại vết chảy, ánh mắt Phương Thế Nguyên nhu hòa xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù hắn là nửa yêu, cho dù con trai của mình vì hắn trả giá rất nhiều, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều ngoan cường mà sinh còn sống, nếu lần này không có việc gì nói, thái độ của hắn cũng có thể thay đổi một chút. Lúc này hắn thật không ngờ chính là bởi vì chuyện này, về sau Phương Thần nhìn đến hắn đều là phi thường không mong đợi. Dùng sức duy trì tánh mạng của hắn, còn lại liền giao cho thầy thuốc. Phương Thế Nguyên thấy hận ý bên trong đôi mắt con mình, đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường phức tạp. Lần đầu tiên cảm thấy, lúc trước hắn kiên quyết như vậy, đều sai, cũng không có cách nào vãn hồi vết rách trong quan hệ phụ tử của bọn họ. Bên ngoài phòng giải phẫu, Phương Triệu nhất cả người đều tản ra khí tức người lạ chớ gần, mà Tống Gia Bảo vội vàng tới rồi, căn bản sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn đến bộ dáng Phương Triệu nhất chật vật mà đôi mắt trở nên vô tình lạnh như băng, trong lòng kinh ngạc đồng thời, nhìn lại phòng giải phẫu bên ngoài đăng, giống như hiểu được một ít lại giống như không hiểu. Nếu như là biến hóa thành công, cũng không yêu cầu tới phòng phẫu thuật. Nếu thất bại nói, tộc trưởng bọn họ hẳn là có thể ứng phó, vì sao? Tống Gia Bảo có rất nhiều nghi vấn, chẳng qua nhìn đến Phương Triệu nhất thành cái dạng này, đem nghi vấn trong lòng đều bỏ vào trong bụng. Thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục bên ngoài phòng giải phẫu đèn tắt mà Phương Triệu nhất lập tức liền hướng về phía trước. Bác sĩ Tống đi ra, nhìn thoáng qua con trai của mình, nhìn lại Phương Triệu nhất, vì thế phi thường không tốt. Thiếu chủ, ta không biết hài tử bên trong rốt cục đắc tội ngươi như thế nào, ngươi thế nhưng ngược đãi hắn như vậy. Thời điểm nhìn đến miệng vết thương, hắn quả thực là muốn chọc giận nổ, người bên cạnh hắn, sắc mặt mỗi người đều phi thường khó coi. Xương toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị chặt đứt, nếu không là còn có một đường sinh cơ, đứa bé kia liền. Phương Triệu nhất khàn khàn mà dò hỏi, hắn thế nào, thời điểm nói đến Phương Thần, trong ánh mắt vốn vắng ngắt mới có một tia sinh khí. Giải phẫu thực thành công yêu cầu quan sát hai mấy giờ, nếu phương diện này bệnh tình không có chuyển biến xấu nói, vậy hắn liền không có chuyện gì. Tống Nghĩa nhìn thoáng qua con trai của mình, người sau cũng là lộ ra sắc thái mê mang. Phương Triệu Nhất cái gì đều không có nói, chính là mân môi của mình, nhìn con trai của mình trừ bỏ gương mặt toàn thân cao thấp đều bị cuốn vải. Phương Thần nằm trong phòng bệnh đặc biệt đẻ không bị nhiễm khuẩn, trừ bỏ những người trọng yếu, những người khác đều phải canh giữ ở mặt sau. Tống Nghĩa hướng con trai nheo ánh mắt cậu đi theo cha của mình đi ra. Hắn không phải là nhi tử của thiếu chủ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện sự tình như vậy? Tống Nghĩa đem con trai của mình phái đến bên cạnh hắn, để thuận tiện chiếu cố Phương Thần, chính là mới mấy tháng, liền xảy ra sự tình như vậy. Tống gia bảo kia trương gương mặt hoa hoa, cũng xuất hiện vẻ mặt hoang mang. Triệu Nhất tại một tháng trước liền mang theo Thần Thần đi biến hóa, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Bọn họ cho dù làm cho Phương gia, nhưng một ít chuyện cơ mật trừ phi là bọn hắn nguyện ý lộ ra, nếu không nói, cơ hồ cũng không biết. Nếu ta không có đoán sai, được đưa vào là Phương Thần, nhưng đứa bé này bị thương quá mức nghiêm trọng. Tống Nghĩa nặng nề mà hít một hơi, hắn không thể chọn từ ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhịn không quá đêm nay nói, vậy hắn, câu nói kế tiếp không cần nói tiếp nhưng ý tứ phi thường rõ ràng. Tống gia bảo bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình. Ba ba, ngươi nhất định phải cứu hắn. Hắn cũng không muốn tiểu sói con đáng yêu như vậy, sẽ chết trên bàn mổ. Tống Nghĩa vươn tay, sờ sờ đầu nhi tử, hắn cũng đã muốn lớn như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể là mặc cho số phận. Ba, Tống gia bảo bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình, nếu như mình ba ba như vậy nói kia Phương Thần. May mắn đầu hài tử được bảo vệ tốt, nếu không thì xoay chuyển trời đất cũng vô lực. Tống Nghĩa lần thứ hai nói một câu nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Triệu Nhất vẫn luôn đều đứng ở thêm hộ bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt lom lom mà nhìn Phương Thần bị bao thành bánh chưng bên trong. Thần Thần, khóe miệng mấp máy chính là đơn thuần mà phát ra hai đơn âm, mặc kệ hắn hối hận như thế nào, hiện tại cũng chỉ là hy vọng nhi tử không có bất cứ chuyện gì. Nếu mình biết là ai thương tổn Thần Thần nói, hắn tuyệt đối sẽ nhượng hắn sống không bằng chết. Triệu Nhất ta ở trong này nhìn, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Không biết khi nào thì Tống gia bảo đi đến bên người Phương Triệu Nhất ôn nhu mà khuyên nhủ. Phương Triệu Nhất nói cái gì đều không có nói, chính là yên lặng nhìn hài tử nhắm mắt bên trong giống như thời điểm chính mình nháy mắt, hắn sẽ biến mất không thấy. Tống gia bảo thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Tình huống Phương Triệu Nhất lúc này cũng không tốt, chính là dựa vào ý chí mà kiên trì. Từ bên ngoài mang bữa tối đến, Triệu Nhất ăn một chút gì, như vậy mới có thể duy trì. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích giống như là một pho tượng, trừ bỏ người ở bên trong, chuyện gì đều dẫn không nổi hứng thú của hắn. Phương Triệu Nhất, Tống gia bảo thấy hắn cả người đều tàn ra như vậy thì tức chết, vì thế giọng điệu không tốt mà giảng đạo. Người cũng biết Thần Thần biết phụ thân hắn như vậy, sẽ như thế nào? Quả nhiên nhắc tới hai chữ Thần Thần thân thể, Phương Triệu Nhất chấn động một cái. Thần Thần, thành âm Phương Triệu Nhất khàn khàn, mà ánh mắt cũng đỏ đậm, cả người đều tàn ra hàn khí lạnh như băng. Tống gia bảo vẫn luôn cũng biết Phương Triệu Nhất thực kiên cường, rất nhiều chuyện cũng sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhưng lần này thật là xuất phát ngoài dự liệu của hắn, rõ ràng hắn đối với Thần Thần không được tốt lắm, làm sao mà biết hắn như thế. Người biết Thần Thần là tốt rồi, vậy trước ăn một chút gì đi. Tống gia bảo cũng biết hiện tại hắn không muốn ăn cái gì, nhưng Phương Triệu Nhất cầm lên, một hơi khẩu mà nhét vào miệng mình. Nôn, kết quả lại phun toàn bộ ra, thậm chí còn có máu đỏ tươi. Tống gia bảo giúp đỡ thiếu niên lung lay sắp đổ, chính ngươi đều trọng thương, ngươi, hắn đối trung y có nghiên cứu, bắt mạch lập tức nghiêm túc mà giảng đạo. Thời điểm Phương Triệu Nhất lắc đầu tưởng muốn nói gì, lại phát hiện điện tâm đồ thành một đường thẳng. Không tốt, Tống gia bảo mới vừa nói hai chữ này cho tới khi nói xong, Tống Nghĩa cùng một đám nhân viên y tế, đã đi vào. Cách chương.